Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chủ cũng là ở cái giai đoạn này, dùng chính mình ôn nhu an ủi vết thương trong lòng nam chủ. Hai người cuối cùng đi đến cùng nhau tính ra, kỳ thật nam chủ trong chuyện này xem như người vô tội nhất. Anh là người cha tốt, công việc bận rộn không được cũng sẽ bớt thời giờ đi giao lưu tình cảm với con. Đi công tác sẽ nhớ mang các loại quà tặng về cho con. Đều là tự mình chọn lựa, sau này Giang Tinh Thần sinh bệnh, anh cũng trực tiếp đưa con đến bệnh viện, chỉ là bởi vì nguyên chủ tư tâm, cố ý để con lạnh cả buổi tối, cảm mạo mới dây dưa vẫn luôn không tốt như vậy. Cuối cùng lúc nam chủ đi công tác chuyển biến xấu, không thể cứu giúp tới đây, tôi biết trong lòng Trình tiểu thư có nghi ngờ, cũng không muốn một người xa lạ như tôi đột nhiên xen vào cuộc sống của hai người, đây đều là chuyện tôi có thể hiểu được. Người đối diện tiếp tục nói. Nhưng tôi hy vọng Trình tiểu thư cũng có thể hiểu cho một người làm cha. Tôi không làm được chuyện biết rõ con mình là ai còn có thể mặc kệ không hỏi. Vẻ mặt người nọ chân thành, thoạt nhìn nói không phải lời nói dối. Trình Hoan lại có chút đê, a, o động, cô cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Giang Minh Viễn cũng không thúc giục, lão thần khắp nơi ngồi. Trong phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, trong đầu Trình Hoan lộn xộn. Cô sắp xếp lại cốt truyện mà mình nhớ được một lần rồi lại một lần, càng nghĩ, càng phát hiện bản thân không có lý do đi ngăn cản cha con người ta nhận nhau. Cô nguyên bản để ý chính là cảm thấy nguyên chủ cùng đứa con là trở ngại giữa nam nữ chủ, cho nên cần thiết diệt trừ. Nhưng hiện tại nghĩ như, tác giả diệt trừ cái trở ngại này dùng chính bàn tay của nữ phụ, hiện tại cô trở thành cái nữ phụ kia, không có khả năng cố ý để Tinh Tinh chịu lạnh, cái đẩy tay này đã không thấy tăm hơi. Nói cách khác, dựa theo hướng phát triển hiện tại, mặc kệ nam chủ có biết Tinh Tinh hay không, Tinh Tinh đều sẽ không chết. Dựa theo tính cách nam chủ, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của anh, cho dù cuối cùng nữ chủ không thể chịu đựng bọn họ, anh cũng sẽ không làm cái gì với con mình. Vậy cô rốt cuộc còn cái lý do gì muốn ngăn cản người ta không cho nhận? Nguyệt giống như xác thật không có lý do gì. Giang Minh Viễn nhìn người phụ nữ đối diện trầm tư, trong lòng hơi định. Biết tính toán của mình hẳn là có thể thành. Quả nhiên, Trình Hoan suy nghĩ một hồi liền ngẩng đầu, sắc mặt tốt hơn không ít. Cô đẩy báo cáo giám định kia trở về, há miệng thở dốc, thấp giọng nói một tiếng tùy anh. Đây là không phản đối. Giang Minh Viễn dỡ xuống một hơi, có chút vui vẻ, anh đứng dậy, mời nói. Phong cảnh hậu viện chỗ này cũng không tồi, cô có muốn đi xem không? Không cần. Lực chú ý của Trình Hoan đối với người đàn ông về sau muốn cướp con trai này tạm thời không có hảo cảm, nói một câu liền chuẩn bị đi ra ngoài. Tôi đi về trước, còn có việc bận. Nói đến có việc bận, Trình Hoan lại nhớ tới cái khoản phá bỏ và di rời. Cô vốn muốn chất vấn, kết quả bị đối phương nói sang chuyện khác, đã quên mất việc này. Trình Hoan dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia một lần nữa. Có phải anh cho tôi tiền bồi thường phá bỏ và di rời hay không? Giang Minh Viễn sững sờ, không nghĩ tới sao cô lại hỏi về cái này. Anh dừng một chút, không đợi anh nói chuyện, Trình Hoan lại hỏi. Còn có cái cửa hàng kia, cũng là anh làm ra. Trong lòng người ta đều có suy đoán, lúc này phủ nhận liền quá giả. Giang Minh Viễn nghĩ, gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia cô quá vất vả, không biết như thế nào, nhìn thấy anh gật đầu. Trình Hoan ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Cô nhấp miệng, mở miệng nói. Tôi và anh không có quan hệ gì, không nên nhận số tiền này. Chỉ là khoản bồi thường kia bị tôi tiêu một phần. Hiện tại tạm thời còn không đủ. Anh xem có thể trả lại anh theo kỳ hay không? Không cần cô trả. Dưới cách nhìn của Giang Minh Viễn, bản thân đưa tiền cho mẹ đứa trẻ quả thực theo lý thường tình. Coi như phí nuôi dưỡng Tinh Tinh, phí nuôi dưỡng cũng không dùng nhiều như vậy. Dùng hết. Trình Hoan không đề cập tới vấn đề này, Giang Minh Viễn đều đã quên, anh mở miệng nói. Tôi làm ba của Tinh Tinh, có nghĩa vụ chu cấp tiền nuôi con. Cách chương.